Có gì mà không được chứ, dạy ai mà không phải dạy, Thẩm Thị đáp. Nói đến điều này, Hạ Ngọc, Tiểu Văn cũng nên cho đi học đi, đừng có để đứa nhỏ ở nhà, tương lai làm được gì. Dù sao Mộc Mộc Tử Toàn bọn họ đều có bạn, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã qua 60 tuổi, còn có thể giúp được các ngươi vài năm. Điền Thị nói, chắc là có mấy lượng bạc của Tử Tình cho nên lại bắt đầu lắm chuyện đây. Tử Tình nghe xong nhìn Thẩm Thị cười. Bên kia Hồ Bách Tùng bưng lên ly rượu kính, Tăng Thị Tường trước kêu vài tiếng nhạc phụ, Tăng Thị Thánh không phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Yến Nhân Đạt uống một chút rượu, đứng lên nói, đại ca, ngươi làm thế là không đúng rồi. Ngoại tôn đã có đều 6-7 tuổi mà ngươi chưa nguôi giận. Hồ cô gia hôm nay là khách, đúng là Lâm cô gia mời đến, ngươi không được, không làm được thế, phải uống rượu này. Liên quan gì đến ngươi? Chờ ngươi mời được bữa cơm rồi đi rồi hắn nói. Tăng Thị Khánh vẫn nói rất trực tiếp. Lâm Cang Bình thấy vậy, đại cha, ta cùng ngươi uống đi, ta còn chưa kính ngươi ly rượu mà. Lâm Cang Bình bưng ly rượu lên, Tăng Thị Khánh còn chưa nói, Yến Nhân Đạt đã giành. Lâm cô gia à, ngươi đừng ngăn cản ta, nếu ngươi thực sự suy nghĩ cho đại dược ngươi thì ngươi giúp dược một phen, dược biết năng lực của ngươi mà. Ngươi thực sự không đồng ý cho ta mượn bạc, không mà ngươi dẫn con ta theo, đi theo ngươi học ít thứ, có chén cơm mà ăn. Ngươi mua nhiều người như vậy cũng không kém vài đồng kia, tan mau lớn ngươi không đồng ý dẫn theo, tứ ma ngũ ma cũng được, ngươi chọn chúng ai thì dẫn người nấy đi. Đại dược, ta ngăn cản ngươi bao giờ, ta chỉ kính đại cha một ly rượu. Ta suốt ngày nhàn rỗi cũng không thường xuyên ra ngoài, ta muốn người làm gì ta sẽ an tâm ở nhà cùng với Tình Nhi, thu địa tô đủ qua ngày là được. Uống rượu, uống rượu nào. Lâm Khang Bình nói, Lâm cô gia, ngươi có gia nghiệp lớn như vậy, vườn này nghe nói hết 1.000 lượng bạc, mua mảnh hoang kia ít nhất cũng 500-600 lượng, còn không tính cái khác. Ta chẳng qua là mượn ngươi 100 lượng, đâu phải mình nhà ta mượn, còn có nhà đại cha ngươi, cả nhà Hồ cô gia nữa. Cho dù ngươi sợ chúng ta quỵt, chẳng lẽ ngươi cũng sợ đại cha ngươi quỵt sao? Yến Nhân Đạt nói, ta nói trước, ta chẳng mượn bọc ai cái gì cả. Tăng Thị Khánh nhanh chóng nói. Lâm Cương Bình liếc mắt chú Vân Giang một cái. Từ Phúc vội bưng ly rượu lên nói, hôm nay mượn ly rượu của muội phu kính các vị trưởng bối. Từ Phúc hàng năm không ở nhà, hôm nay cùng mọi người uống cho thoải mái. Bên này Chu Thị thấy vậy nói, đến cùng vẫn là người một nhà, ai gần ai xa đều biết rõ. Đúng vậy, người ta coi muội phu là huynh đệ, nào giống ai đó coi muội phu của mình như cứt chó, dẫn cũng không muốn dẫn. Xuân Ngọc nói, lời này là ngươi nói đó, bản thân dành làm cứt chó thì đừng có kéo người khác theo. Nhị muội phu, tam muội phu đều ngồi ở đấy, bọn họ có quan hệ rất tốt với chúng ta. Chu Thị trở về một câu. Tử Tình nghe xong buồn cười, lời Chu Thị nói làm cho Xuân Ngọc đỏ bừng mặt. Tử Tình thật không phúc hậu, cười lên tiếng, đúng là nhịn không nổi. Tử Tình, 15 tháng riêng là đứa nhỏ trăng tròn, có định mở tiệc không? Thu Ngọc thấy Điền Thị cùng với Xuân Ngọc đen mặt, nhìn chằm chằm Tử Tình vội cười ngắt. Tiểu cô, không phải ông nội đã nói bữa tiệc này coi như là tiệc đầy tháng trước cho con ta mà. Nguyên tiêu nhà ai mà không muốn gia đình mình tụ họp chứ, chúng ta sẽ không mời khách nữa. Tử Tình nói, à, ta còn tưởng các ngươi sẽ mời toàn thôn chứ. Cũng đúng, chúng ngày 15 tháng riêng, thằng mình có tiền như vậy, lại là sinh con đầu, không mời thì tiếc. Theo ta thì đồ ăn nhà ai mà bằng nhà ngươi được, chắc là có người muốn xem tiệc nhà giàu thế nào đấy. Xuân Ngọc nói, chắc còn nghĩ ăn không phải trả tiền, cũng không biết lão gia tử về nói thế nào nữa. Tử Tình có chút mất hứng. Tình Nhi, mà coi là kẻ có tiền gì, đứa nhỏ của chúng ta sinh, ai lại mời toàn thôn đâu. Huống chi Khang Bình còn không tính là người trong thôn nữa, làm quá mức phô trương cũng không tốt, dễ bị người cố ý nghĩ về. Chúng ta cũng không có của cải ấy, tội gì phải chọc phiền toái. Thẩm Thị nói, Tử Tình, mỗi lần đại cô gặp ngươi, ngươi luôn mặc quần áo mới, còn đều là bằng lụa là sa tanh, thực sự là đẹp, đại cô cũng không biết. Muội tử ngươi năm nay muốn làm mai, không bằng ngươi lựa chọn vài món quần áo cũ của cho nàng, ta thấy cũng không cũ lắm, chúng ta cũng đỡ bạc, muội tử ngươi cũng có mặt mũi, ngươi có thấy thích hợp không? Xuân Ngọc nói, đại cô, ta làm gì có đồ cũ, ta ở nhà mặc quần áo vải bông, cũng mang những bộ lúc ta còn làm cô nương, ngay cả Từ Vũ đều mặc đồ cũ của ta đấy. Tử Tình nói, ngươi không phải là cho Tú Thị mấy bộ à? Người ngoài ngươi còn cho, biểu muội ngươi thì ngươi ngược lại ra sức chối từ. Không có đồ cũ thì ngươi cho nó mấy sấp vải màu đỏ giống như trên người ngươi là được, vừa vặn để làm giá y. Điền Thị nói, được, ngươi cũng thật dám muốn. Trên người Tử Tình là gấm tứ xuyên, theo vùng dung cá chép,

Ta nhớ nàng ngang tuổi với Hoa Quế phải không? Tử Tình hỏi. Nhỏ hơn Hoa Quế một tuổi. Vài năm nay cũng nhờ nàng giúp ta chăm sóc, trong trong ngoài ngoài, chăm em nấu cơm, cho heo ăn trồng trọt, mọi thứ nàng đều làm hết. Trong lòng Hạ Ngọc không ngờ cảm thán, năm đó làm việc thiệt nhận nuôi đứa bé này cũng là được báo ơn. Nhị cô, hôm nay đến thì ở lại ăn cơm chiều đi. Ngày ấy chiêu đãi có chút không chu toàn, ngươi đừng để trong lòng. Nhị cô hiểu mà, là bà ngươi cùng với đại cô không đúng, nhị cô không trách ngươi. Hôm nay nhị cô tới là nói với ngươi một tiếng, ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Nếu Lâm An nhà ngươi rảnh thì đưa chúng ta về một chuyến nhé. Tử Tình có chút kỳ quái hỏi. Không phải nói là để Tiểu Văn đọc sách ở đây sao? Ngươi về làm gì? Ngươi cũng biết đấy, cả nhà đại cô còn chưa đi, một nhà ta bốn người nữa, bây giờ ông bà ngươi không được như xưa, ta tội gì ở lại thêm phiền. Và lại, đứa nhỏ muốn đi đọc sách, về nhà thu dọn ít đồ đã. Tử Tình nghĩ nghĩ cũng đúng nói. Đã vậy thì ta sẽ không giữ ngươi, sáng sớm ngày mai ta phải Lâm An đi đón các ngươi. Nhưng cơm chiều vẫn ăn ở đây đi, lát nữa ta để Tiểu Lan đi chọn mấy khối vải cho Tử Nhi, dù gì cũng là đại cô nương rồi, làm hai bộ đồ mới để mặc đi. Không cần biểu tỷ, quần áo trên người ta vẫn còn tốt lắm. Chúng ta ở nông thôn, có bộ thế này là tốt lắm rồi. Trong thôn có rất nhiều tỷ muội còn đỏ mắt ta, ta chưa mặc quần áo nào có mụn vá mà. Tử Nhi hoảng loạn xua tay lắc đầu. Tử Tình thở dài. Nếu loài đứa nhỏ nhà đại cô cũng như vậy thì thật là tốt biết bao. Mấy ngày đi qua, Tử Tình vẫn còn đang ở cữ, không tiện ra bên ngoài. Thập Thị ngày ngày đi lại xem một chuyến, nhìn Tử Tình lại nhìn đứa nhỏ. Lâm Khang Bình đã nói cùng với Thập Thị Tiết Nguyên Tiêu sẽ mời gia đình đến Tình Viên, cũng coi như chúc mừng thư duệ trăng tròn. Thẩm Thị đáp ứng. Khó khăn lắm mới đến sáng sớm ngày 15. Tử Tình nói cái gì cũng muốn tán tác trước đã, toàn thân thối không chịu được. Lâm Khang Bình không lay chuyển được nàng, hỏi Vương Bà Tử biết không sao nữa, mới để cho Tử Thanh chuẩn bị nước tắm. Hắn ôm Tử Tình qua, trong bồn tắm có bỏ không ít hoa khô. Tử Tình ngâm nửa canh giờ, thay đổi một lần nước, mới cảm thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn cái phản Tử Tình nói, không bằng chúng ta chuyển về phòng cũ ở đi, trời cũng ấm áp lên rồi, bên đó tiện hơn. Phòng này thông gió, có mùi lạ tràn ngập, không tốt cho cả mẹ và con. Với lại trăng tròn thì cũng nên chuyển đi. Lâm Khang Bình đáp ứng, phân phó Tiểu Thanh các nàng giúp đỡ thu dọn phòng bên kia. Tử Tình tự mình trải giường chiếu, hôm nay có khách nên thay một bộ áo khoác màu hồng, tóc vừa dài không dễ lau khô. Nàng lau một hồi tay cũng đỏ hết lên. Lâm Khang Bình thấy vậy nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau khi tóc khô cho người. Trên quần áo trên người Tử Tình, nhớ tới một vấn đề. Khang Bình, ngươi cho ta nhiều vải tốt như vậy, còn có vải gì mà bình dân chúng ta không mặc không? Đương nhiên là có. Kim Lăng Vân Cẩm thì không thể mua, đó là đồ trong cung. Còn có một ít Tô Cẩm cùng với gấm Tứ Xuyên đặc chế, trong cung đều có cách thêu thùa khác. Còn lại thì không có, ngươi yên tâm, ta mua đều là vải ngươi mặc được. Bây giờ không giống thời xưa nữa, lúc đó thì quan to quý nhân mới được mặc lăng la tơ lụa. Điều này nên cảm ơn triều đình cũ, thương nhân có địa vị cao hơn, cũng không phải dân đen. Nhưng chúng ta cũng không phải thương nhân, chúng ta là địa chủ, tương lai chúng ta là một đại địa chủ. Ừ, ta vẫn làm địa chủ, thương nhân còn phải lục đục với nhau, chung quanh phải nhìn ánh mắt người khác mà làm việc. Địa chủ thật tốt, quanh năm suốt tháng thu địa tô, có ăn có chơi, sao lại không làm? Ta muốn làm một bà địa chủ thật là vui vẻ. Đang nói giỡn, Tiểu Thanh cắt nàng ôm đứa nhỏ và đệm chăn đi lại. Chỉ chốc lát Thẩm Thị bọn họ cũng đến nói. Chuyển nơi ở thì nên về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, không bằng buổi tối cơm nước xong chuyển về nhà đi. Đại ca ngươi sáng sớm 18 đi, về nhà ngươi ở 2 ngày. Tử Tình vội đáp ứng, buồn chán thân muốn bốc ra rồi. Hết chương, nhấn subscribe để chia sẻ và theo dõi những chương tiếp theo. Chương 220. Tỷ, ta đã sớm bảo ngươi chuyển về nhà ở vài ngày, ngươi không nghe, còn chờ nơi lên tiếng. Đại ca đều nói ngươi không ở nhà, trong nhà cảm giác quạnh quẽ rất nhiều, không có người đùa giỡn. Tử Hỷ nói. Tử Tình tiện tay búng trán Tử Hỷ nói. Ngươi nghĩ tỷ là khỉ à, đùa giỡn cái gì? Khi nói chuyện Tử Tình thu dọn xong, dẫn mọi người tới viên phòng. Chỉ chốc lát, Hà Thị bọn họ đều đến. Bởi vì thông báo trước, cho nên lần này thật ra có cả con cháu cùng đến. Một bà ngoại, 3 cậu 3 cữu nương, 10 biểu ca 10 biểu tẩu, 4 biểu tỷ 4 biểu tỷ phu, còn có đời thứ tư của Hà Thị, cũng có hơn 20 người. Ai cũng cầm theo lễ vật cho đứa nhỏ, có dây chuyền bạc, có ngọc bội, phần lớn là quần áo hài miệt, tràn đầy một bàn. Xem qua xong, Tiểu Lam nhanh chóng cất đi. Tử Tình đều cảm ơn, rót trà cho vài vị tưởng bối. Cho mỗi đứa trẻ một cái hộp bao có 5 văn để làm lễ gặp mặt. Cũng may chuẩn bị đủ, Cha mẹ bọn nhỏ thấy tất nhiên là vui mừng. Rất nhiều người đều nói chưa thấy hầu bao đẹp như vậy, vội vàng cảm ơn. Thẩm Thị thật không ngờ hôm nay nhà mẹ đẻ có thể tụ tập đến đây, kích động rơi nước mắt. Mọi người vây quanh Hà Thị nói giỡn. Hôm nay Hà Thị mặc bộ đồ mới mà Tử Tình tặng, trên đầu có đai buộc đầu, cũng là Tử Tình tự tay làm. Trên đầu châm cài phỉ thúy cùng với phỉ thúy chúc chán đều là thượng phẩm, thật đúng là giống bà địa chủ ở trong tivi. Bà ngoại, ngươi thật giống bà địa chủ. Tử Tình cười nói. Bà địa chủ trong thôn còn kém bà ngoại ngươi ấy chứ. Đại cứu nương Hứa Thị cũng đáp lời. Ta cũng không ngờ về già có phúc nhiều hơn. Vài năm nay xem các ngươi càng ngày càng khá giả, ta lặn lội vất vả cả đời, lúc này cuối cùng cũng được hưởng phúc vài năm. Hà Thị nhìn một phòng đầy người, khuôn mặt tươi cười. Tử Tình cũng không ngờ người đến nhiều như vậy. Mình chỉ chuẩn bị có 5 bàn bát đũa, hội phân phó Lâm An Lâm Phúc cùng với Thẩm Thị về nhà lấy bát đũa vào bàn. Cũng may nhà ăn đủ lớn, nhanh chóng ngồi xuống. Mọi người nhìn về phía Hà Thị. Hà Thị nhìn lướt qua một hồi rồi nói, các ngươi hôm nay đều nhờ cháu gái, có thể ngồi cùng nhau cũng không dễ. Ăn nhiều một chút đi, rất nhiều món các ngươi thường ngày không ăn được, nhưng ăn cái gì, thấy cái gì, các ngươi tự biết là được. Ra ngoài phải biết nói năng kiểu gì, đừng có nơi nơi rêu rao khoe khoang, làm cho Tình Nhi trọng họa. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nghĩ về. Ai không nghe thì ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đấy. Mọi người vội vàng đáp ứng. Vậy thì bắt đầu thôi, mọi người thoải mái đi. Kính Lâm cô ra một ly rượu, Tình Nhi thì đừng có mời rượu. Hà Thị nói xong ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ chơi đoán chữ, người tới ta đi rất là náo nhiệt. Khang Bình vội vàng kính rượu cho các vị trưởng bối. Tử Tình cùng với Hà Thị, Thẩm Thị, ba vị cữu nương cùng với 4 vị biểu tỷ ngồi một bàn. Các nữ nhân nói dẫn chuyện nhà, các nam nhân thì nói đứa nhỏ nhà ai có tiền đồ, đứa nhỏ nhà ai làm cái gì ở bên ngoài, năm ngoái thu hoạch giá gì lên giá gì xuống, giống như là một hội trao đổi tin tức. Cũng có người hỏi Lâm Khang Bình làm cái gì, hắn cũng đáp là mua một ít lá trà và đồ vùng núi đưa đến Việt Thành. Thẩm Kiến Nhân nói, người không nói sớm, ta ở Lâm Sơn huyện, nơi đó bốn phía đều là núi lớn, cỗ thừa thải, lá trà sơn khô, măng đủ các loại. Tam biểu ca của ngươi mở một cửa hàng bán thổ sản, thường xuyên có người ở trên núi xuống, ngươi muốn cái gì thì bảo hắn thu mua giúp ngươi. Lâm Sơn huyện còn có một ngọn núi cao gọi là Di Sơn, hàng năm đầy mù lượn lờ, lá trà nơi đó rất được, nhất là mùa xuân, nhưng giao thông không tiện, ra vào phiền toái. Ngươi đang muốn thì ta bảo lão đại của ta và núi giúp ngươi thu mua một chuyến, hắn là một gã nha dịch phòng cháy rừng. Lâm Khang Bình nghe xong vội gật đầu đáp ứng. Không thể tốt hơn, ta đôi khi cũng vào núi tự mình mua vài thứ, sau tiết thanh minh ta sẽ đến tìm ngài. Mội phu, ngươi có cần bảo tiêu hay không? Ta là võ học thiếu lâm chính tông, 10 người bình thường cũng không địch nổi ta. Ngươi ra ngoài nếu dùng ta, ta sẽ cùng ngươi đi. Nghe cô nói ngươi hàng năm ra ngoài 2 lần, ta cũng tương đối lười. Nói thật thì ta trước kia đã làm ở tiêu cục, ta không chịu nổi những quy định ở đó. Hàng năm cùng ngươi đi 2 lần thì được, yêu cầu không cao, 1 năm cho ta 20 lượng bạc là được, đủ để ta nuôi gia đình. Nhưng mà ta ăn hơi nhiều, ngươi phải để ta ăn no đấy. Con thứ hai của Thẩm Kiến Nhân, Thẩm Bảo Phúc nói, ngươi không phải là ăn hơi nhiều, mà là ăn quá nhiều, một mình ngươi ăn cơm bằng cả 6 người. Mụi phu mau dẫn đi đi, 1 năm ta còn đỡ được bao nhiêu tiền cơm. Thê tử của Thẩm Bảo Phúc, Dư Thị nói. Mọi người nghe xong cười hoan. Cũng đúng, không nói tiền cơm, 1 năm tiền con đã đỡ không ít. Xem ra đại danh ăn nhiều của Thẩm Bảo Phúc được nhiều người biết. Ngươi không hỏi người ta có cần người không mà đã bắt buộc đi à? Đi 2 lần mà đòi 20 lượng. Đại ca ngươi làm gia dịch, đúng đắn 1 năm chỉ kiếm được có 10 lượng. Ngươi đúng là dám mở miệng. Thẩm Kiến Nhân quát Thẩm Bảo Phúc. Cha, ta không phải bắt buộc, chỉ hỏi thôi mà. Mội phu còn chưa nói cái gì mà ngươi đã quát rồi. Thẩm Bảo Phúc nhỏ giọng trả lời. Lâm cô gia, con ta biết, công phu thì quả thực có một chút, từ nhỏ đã thích dùng gậy làm dao, ai cũng không quản nổi. Gần 10 tuổi có cứu được một vị lão nhân không có con, theo người nọ 3-4 năm. Lão nhân truyền thụ cho hắn một thân võ nghệ, sau này tự mình đến Thiếu Lâm Tự, ở Thiếu Lâm Tự vài năm, chúng ta ai cũng không biết, còn tưởng rằng hắn cùng với sư phụ hắn ra ngoài thôi. Nghe cữu nương nói, thêm một câu ngươi cũng đừng khó xử. Ngươi muốn dùng người thì cứ dùng hắn, không thành vấn đề. Chuyện này ta dám cam đoan, nếu ngươi không cần thì cứ nói thẳng, không có sao cả, đều là thân thích, không cần ngượng ngùng. Bạc thì cho dù để hắn nuôi gia đình là được. Tiêu Thị nói, được, ta ra ngoài làm việc luôn dẫn theo một người, có biểu ca lợi hại như vậy đương nhiên là tốt. Tìm còn tìm không được người thích hợp đấy. 1 năm ta đi 2 lần, nhưng ta đi đường thủy, ngươi không say tàu chứ? Thuyền trên sông thì không say, trên biển thì ta chưa đi, chắc là không có việc gì. Nói tốt rồi đó, khi nào đi thì tìm ta. Thẩm Bạc Phúc hỏi. Đừng vội, trước khi đi ta còn đến chỗ nhà ngươi mà, vừa rồi đã nói cùng với Tam Cữ đấy. Trời ạ, đệ muội cuối cùng cũng đem gói đồ ra ngoài được, may mà biểu phu có khả năng. Đệ muội nên cảm ơn Tử Tình, không có cách gì khác, chỉ cần một năm có 20 lượng bạc có thể hơn đại ca hơn hắn nhiều. Đại con dâu Vương thị của Thẩm Kiến Nhân nói với Dư thị. Đại tẩu, có tiền hay không thì không dám trông cậy vào, chỉ hy vọng hắn tìm được việc để làm, chăm được gia đình là ta đã biết chừng rồi. Dư thị trả lời. À, không bạc chăm gia đình, đệ muội không lo rồi, có bạc cũng có thể mua nhà. Còn chúng ta một năm tiêu tiền tiết kiệm không có dư. Vương thị hâm mộ nói. Ngồi ăn cơm đi, nói vô nghĩa gì. Lão nhị dựa vào nắm tay của hắn mà liều mạng, giống như lão đại ư. Tiêu thị trừng mắt nhìn Vương thị. Vương thị lập tức cúi đầu. Tử Tình vừa nghe, Vương thị này cũng không phải là người dễ sống chung. Đại biểu ca Thẩm Xuân Phúc nhà Tam Cữ là một người ít nói thành thật, hơn nữa nghe nói rất thương vợ, e là người sợ vợ mất rồi. Cũng may cả nhà Tam Cữ đã ở riêng, Tam Cữ Nương cũng là người khôn khéo có khả năng, Vương thị cũng không dám bừa bãi. Dư thị quả thực bưng một chén rượu đến chỗ Tử Tình. Tử Tình vội vàng đứng lên nói. Biểu thẩu khách khí, vừa rồi Cữ Nương nói đúng, đều là thân thích cả mà. Ngồi xuống đi, hôm nay ngươi cần hắn, giúp hắn được bao nhiêu thì giúp, nhưng không được lêu lỏng dùng mánh khóe đấy. Có tính toán thì dùng với người ngoài, ai mà đối xử với người nhà, ta chắc chắn sẽ phạt nặng. Ta cả đời nuôi lớn các ngươi, bằng một đôi tay của ta mà làm ra gia nghiệp. Mặc dù không cho các ngươi nhiều phú quý, nhưng không để các ngươi thiếu ăn thiếu mặc. Lúc này các ngươi đều đã tự giàu có lên, con cháu thành đàn, cũng đừng có quên dạy con cháu lễ nghĩa. Hà thị nói. Bọn Thẩm Kiến Sơ nghe xong đứng lên kính cẩn đáp. Nương dạy bảo đúng, chúng con không dám quên. Nương lớn tuổi như vậy còn phải quan tâm mấy chuyện này là bọn con không tốt. Tử Tình thấy vậy thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Mấy người mấy chục tuổi cung kính trước lão nương, cổ đại này chữ hiếu không phải nói đùa, khó trách lão cha không thoát khỏi sự kiềm chế của bà nội. Cơm nước xong ngồi trong phòng uống trà tán gẫu, và vị cậu cũng thu xếp chơi mặt trượt, bày hẳn ba bàn còn chưa đủ, người xem náo nhiệt còn hơn người chơi. Tử Tình dẫn Hà thị cùng với Thẩm Văn Ngọc bọn họ, những người quen biết trở về phòng nói chuyện. Buổi chiều ăn cơm xong mọi người thu xếp về nhà. Tử Tình chuẩn bị quà đáp lễ, ba vị cữ gia là một rổ trứng gà, một sấp vải bông màu xanh tốt nhất, một sấp sa tanh đỏ thẫm, một bao quả vỏ cứng ít nước, một bao điểm tâm, hai con cá, mấy sọc củ sen, 5 cân thịt heo. Biểu ca biểu tỷ chỉ có một rổ trứng gà, một sấp vải bông màu xanh, một sấp vải bông khác màu, một bao quả vỏ cứng ít nước, một bao điểm tâm, một con cá và 5 cân thịt heo. Hà thị thì ở lại, cả nhà Thẩm Kiến Nhân cũng ở lại, tính sáng sớm ngày kế sẽ về Lâm Sơn huyện ăn khuya ở Tình Viên. Sau khi ăn xong đốt pháo hoa, chơi mặt trượt thật là náo nhiệt. Hết chương, nhấn subscribe để chia sẻ và theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.